Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 310, lại mất tích. Canh 4. Nhưng là hiện tại, lại là không có thời gian, không có công phu, Hoàn Mỹ để ý tới. Linh khí như thủy triều, điên cuồng dâng lên, không ngừng không nghỉ, nơi xa đã ngay cả thiên tề. Ta ép, ngao tả tiểu đa một tiếng quái khiếu. Đau đến mồ hôi rơi như mưa, thể giống như run rẩy, lại là nửa điểm cũng không dám lãnh đạm, vạn nhất bị xông phá đan nguyên cảnh hàng rào, chính mình tu đồ đại kế sẽ như vậy chết yểu. Chỉ ít muốn siêu việt Niệm Niệm Miêu, lại không cơ hội, kết quả này là tà tiểu đa tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đơn giản chính là so xong đời còn muốn xong đời. Hiện tại mới mấy lần a, cũng không để ý có đau hay không, trực tiếp ngưng thực chân khí, trong đan điền cấu tạo một thanh đại chùy, thẳng từ phía trên nhất bắt đầu, hung hăng một chùy đập xuống, nện một chút, a ngao, chấm ngoặc kép, lại nện, ngao ngao a, chấm ngoặc kép, ta nện ta nện ta nện, ngao ngao a ngao ngao a ngao ngao a nha, chấm ngoặc kép, thanh âm kéo dài uyển chuyển. Hơn nữa còn là ăn khớp liên tục liên hoàn không ngừng liên miên bất tuyệt. Vô tận chật vật bên trong, tả tiểu đa thế mà còn tư tưởng liên tục. Trong lúc nhất thời, lại có chút ý thơ. Tự hào a, anh hùng thiên hạ đều có ai. Trong đan điền múa đại chùy, chỉ có vô song tả đại sư. Một chùy lại một chùy. Thơ hay, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, vừa đem phía trước tràn vào tới linh khí đập xuống. Mở rộng ra bộ phận không gian, còn đến không kịp thở một ngụm, phía trên lại đầy, chỉ có thể lần nữa đập xuống, một cái tiếp một cái đập xuống. Về sau, tả tiểu đa cũng chỉ còn lại có liên tục đập xuống tập trung tinh thần. Hiện tại thật lòng không để ý tới cái gì lúc tu luyện hạn loại hình vấn đề. Từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra cuồng bạo năng lượng. Căn bản lại không tồn tại từ trong thiên địa thông qua kinh mạch hấp thu loại hình vấn đề. Nhưng dù là như vậy, tả tiểu đa động tác vẫn là vất vả tới cực điểm. Nếu như hắn hiện tại hé miệng, trực tiếp đem thể nội linh khí thông qua chân nguyên bức phát tình huống tràn ra bên ngoài cơ thể, cũng có thể làm dịu một hai. Nhưng là, tả tiểu đa cái này quỷ keo kiệt nhưng lại chỗ nào bỏ được. Thật vất vả đến trong bụng ta thật nguyên linh khí. Muốn đi ra ngoài. Nói đùa cái gì? Tả tiểu đa đóng chặt miệng. Ngừng thở. Một tơ một hào. Cũng không chịu ngoại phóng. Đừng bảo là hô hấp cái gì. Ta ngay cả cái rắm đều không phóng. Kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Là tại không nhịn được thời điểm. Mới thoáng hô hấp mấy ngụm. Nhưng cứ như vậy vừa mở khép lại. Chính là một đạo màu xanh nhạt ngưng thực linh khí. Từ lỗ mũi, từ trong miệng phun ra đi. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa đau lòng đến thẳng bẹp miệng. Nhưng là một bẹp nhưng chính là một đoàn linh khí lao ra. Người nào đó càng thêm đau lòng, cũng không tiếp tục bẹp. Cũng chỉ dư một lòng một dạ điên cuồng áp xúc, điên cuồng vung mạnh chùy, điên cuồng nện, nện điên cuồng, một lần, hai lần. Ba lần, bốn lần, một mực đến ép đến lần thứ năm. Tả tiểu đa cảm giác mình toàn thân cao thấp cảm giác đau thần kinh đều đã chết lặng. Cỗ này tiếp tục phun trào chân khí, mới chậm rãi ngừng lại. Mà lúc này giờ phút này, trong đan điền vẫn như cũ là tiếp cận đầy tràn thật nguyên linh khí trạng thái. Hiện trạng này, tả tiểu đa triệt để không thể làm gì, nhưng rốt cục có thể thở phào một hơi. Ông trời của ta a, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa năm chi triều thiên nằm trong diệt không tháp. Cả người đều đã biến thành tựa như bùn đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giờ phút này trần trụi đi ra trên da thịt, trải rộng từng con run giống như trống đi ra mạch máu cùng kinh mạch. Đỏ bừng đến như là trong suốt đồng dạng, cơ hồ có thể nhìn thấy huyết dịch tại trong mạch máu lưu động. Ân. Càng nhiều hơn chính là linh khí ở trong kinh mạch ghé qua. Tả tiểu đa cả người toát mồ hôi lạnh. Chỉ thiếu một chút xíu. Chính là oanh một tiếng. Đây chính là vương cấp yêu thú huyết nhục lực lượng nhất trực quan thể hiện a. Trước đó lúc tu luyện có long huyết phi đao làm giảm sóc. cũng không có trực tiếp tiếp xúc. Lúc này mới không vượt ra ngoài bản thân phụ tải hạn chế. Y theo hôm nay hiệu suất này. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cho mình quy định một chút. Lần sau, nhiều nhất một lần chỉ có thể ăn 5 cân. Tuyệt đối không có khả năng lại nhiều ăn. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng là sợ không thôi. Hắn lại là không biết. Loại này vương thịt thú vật. Cũng liền lần thứ nhất ăn thời điểm có hiệu quả. Đến lần thứ hai ăn thời điểm. Liền muốn giảm bớt đi nhiều. Lần thứ ba hiệu quả càng yếu. Hơn đợi đến ăn 5-6 lần thời điểm. Cùng một loại vương thú thịt. Cơ bản không hiệu quả gì. Nếu là ăn một lần liền có thể gia tăng nhiều như vậy chân nguyên nội tình. Dựa theo nam bộ trưởng bọn người có thể tiện tay săn bắt năng lực tới nói. Mỗi người há không đã sớm không cách nào tưởng tượng rồi. Tựa như thuốc cảm mạo. Bị cảm ăn hết. Nhiều nhất 3-4 ngày tốt. Lại ăn không chỉ có không có hiệu quả. Ngược lại sẽ xuất hiện trúng độc hiệu quả. Một dạng đạo lý. Hiện tại, nhanh như vậy liền 8 lần bị đè nén. Tả Tiểu Đa đối với kết quả này. Hiện trạng này. Nhưng thật ra là rất không vui. Vừa rồi nào sẽ cũng chỉ có điên cuồng kiềm chế. Một chùy tiếp một chùy tranh thủ không gian. Hoàn toàn không biết kiềm chế đến trình độ nào. Chỉ là cảm giác nện bất động liền tranh thủ thời gian lại trở về. Lần nữa từ đầu nện xuống tới. Hiện tại, bất chi bất giác liền nện qua 5 lần lặp đi lặp lại. Kết nối lại vừa rồi vừa mới kết thúc lần thứ 3 kiềm chế. Đã là dòng dã 8 lần. Nếu như lại tính cả hiện tại đan điền lại nhanh muốn tiếp cận sung mãn. Đoán chừng không dùng đến 2 canh giờ. Liền muốn bắt đầu lần thứ 9 áp xúc đan điền chân nguyên. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trạng thái này. Căn bản chính là xui xẻo. Lại để cho một ngày ép 7 lần. Đây là dạng gì thần nhân mới có khả năng sự tình. Như vậy tiếp đó. Có cần phải phát tiết một phen. Nói làm liền làm. Xuất ra đại trùy. Ngay tại trong không gian cổ động toàn thân tu vi. Liên tiếp không ngừng vòng trùy diễn chiêu pháp. Một hơi đánh 7-8 chục khắp, đem chính mình làm đến sức cùng lực kiệt, khí không lực tẫn, không thể tiếp tục được nữa. Lúc này mới ngay cả người mang chùy cùng nhau đập ngã trên mặt đất. Luyện võ, thật không phải là người kiếm sống mà. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tự lẩm bẩm, ngoài miệng đậu đen rau muống. Nhưng mà hắn nhưng cũng thiết thiết thực thực cảm nhận được tiến bộ của mình. Trước đó... Đè thêm co lại xong lần thứ hai thời điểm. Chính mình toàn lực hành động. Thi triển uy lực lớn nhất thiên hồn trùy. Nhiều nhất 7-8 lần xuống tới. Cũng liền không dư thừa khí lực gì. Nhưng bây giờ lần này. Lại ước chừng vũ động 7-8 chục khắp. Mới cáo kiệt lực. Dáng vẻ như vậy tiến bộ. Cơ hồ là gấp 10 lần tăng vọt. Thậm chí còn nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian a. Thực lực của ta. Đây là tăng vọt, gấp 10 lần, Tả Tiểu Đa cảm thấy mờ mịt, có chút không dám tin. Thật tiến bộ nhanh như vậy sao? Ta cái này nếu là trở lại trường học nói chuyện, chẳng phải là muốn bị vạn chúng kính ngưỡng. Ngưỡng mộ núi cao, Tả Tiểu Đa tưởng tượng lấy. Chính mình đứng ở trên đài, vênh váo tự đắc mặt mũi tràn đầy gió xuân. Dùng một loại thận trọng mà nhiệt tình khẩu khí nói. Kỳ thật luyện công không có khả năng. Các vị đồng học nhất định phải cố gắng. Tỷ như ta, một ngày liền tiến bộ gấp 10 lần lực lượng. Cho nên nói, sự do người làm a. Phía dưới nên đến cỡ nào nhiệt liệt, cỡ nào vang dội tiếng vỗ tay vang lên a. Tả Tiểu Đa quang chi là muốn nghĩ. Đã cảm thấy rất say mê. Vươn tay cánh tay nhìn xem. Bay bổng kinh mạch cùng huyết mạch. Dần dần tiêu mất, đang nghỉ ngơi một hồi. Tiếp tục giải quyết lần thứ 9. Lần này xuất ngoại nhiệm vụ. Có thể đã qua một đoạn thời gian. Tả Tiểu Đa vẫn lo lắng. Mình tại bên ngoài vạn nhất gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Không kịp áp xúc. Đột nhiên đột phá. Khó tránh khỏi sẽ chậm trễ chính mình tu hành đại kế. Con hàng này căn bản không biết. Liền hắn hiện tại áp xúc cái này 9 lần. Đã so ra mà vượt người khác áp chế 50-60 lần. Quả nhiên là lòng tham không đáy. Quá không biết đủ. Mặt khác, nếu là mặt khác cùng giai người tu luyện một hơi ăn cái kia hơn 100 cân vương cấp thịt tinh thú. chỉ sợ tại chỗ liền phải bạo tạc trở thành pháo hoa. Từng có sau 4 tiếng, Tả Tiểu Đa Thần thanh khí sảng xuất hiện ở bên ngoài giữa núi rừng. Vừa mới hiện thân chính là một tiếng kêu sợ hãi. A, ngoặc kép, hắn làm sao biết, phía ngoài Nhật Nguyệt Tinh ba người cùng mới tới thiên địa hai người đã sắp điên. Tại sao lại không thấy, mà lại lần này biến mất thời gian còn như thế lâu. Trước trước sau sau, đã vượt qua 10 giờ. Tại sao vẫn chưa ra? Đây là đi đâu rồi? Thật còn tại lân cận sao? Thiên Vương Đại Nhân gọi điện thoại đến thúc giục. Lần thứ nhất, bắt đầu không? Đem tiểu tử kia đuổi ra câu cá a. Tận nhanh hoàn tất ván này. Đến tiếp sau còn có an bài chờ lấy đâu? Sau đó bên này rất là thấp thỏm trả lời. Tiểu tử kia, lại không thấy. Thiên Vương tại chỗ liền câm. Cuối cùng bởi vì vết xe đổ, không đến mức tại chỗ sụp đổ. Qua một giờ lần nữa gọi điện thoại đến. Tìm tới không? Trả lời, không. Quỷ dị không thấy. Giống như lần trước. Sau đó, tiếp xuống 8 giờ, Thiên Vương Đại Nhân liên tiếp đánh tới 6 lần điện thoại. Nội dung như một, tìm tới không? Tìm tới không? Còn không có tìm tới. Chuyện gì xảy ra? Ba người các ngươi, các ngươi năm cái, ai, còn không có tìm tới. Các ngươi làm gì ăn? Đã mất tích một lần, làm sao còn, ngọa tào, các ngươi chuyện ra sao? Ta không gọi điện thoại các ngươi liền sẽ không báo cáo rồi. Tìm tới không? Còn không có tìm tới. Đến gần nhất lần này, Thiên Vương Đại Nhân thanh âm đã có chút hư. Có phải hay không? Còn không có tìm tới. Năm người đều dọa đến hỏng mất. Tiểu tử này đến cùng là ai a? Làm sao làm cho đến Thiên Vương Đại Nhân gấp gáp như vậy? Cái này nói chuyện cảm giác có vẻ giống như là hang ổ bị người bới đồng dạng. Thật tình không biết Thiên Vương Đại Nhân bên kia là thật khóc không ra nước mắt. Lại mất tích. Đó là cái gì thuyết pháp a? Mẹ nó, lần này là báo cáo đâu? Hay là không báo cáo? Vấn đề lớn nhất là, làm sao mất tích? Làm sao lại mất tích? Làm sao lại đột nhiên mất tích đâu? Không phải dùng bay trên trời huyền niệm đi theo sao? Thế mà còn có thể mất tích? Đây là cái gì cùng cái gì a? Tả thúc cùng tả thẩm đến cùng là thế nào sinh ra như thế cái đồ chơi đó a? Đây quả thực là một cái tiểu đảo đàn quỷ a. Không phải dự định muốn chơi chết ta đi. Đừng dọa ta. Mau ra đây đi, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên hai mắt vô thần, lập tức thề, về sau, ta tuyệt đối không cần ngươi làm mồi câu, phàm là có lần sau, cũng muốn để Đông Phương Tây Môn Bắc Cung, còn có ngươi sư huynh tự mình thao bàn, lão tử lẫn mất xa xa còn không được nha, cái này mẹ nó quá dọa người, chấm ngoặc kép, dòng dã 10 giờ không có tin tức, một bên khác Du Đông Thiên đã hấp hối. Hắn dám khẳng định, nếu như bây giờ cùng bên kia nói gọi điện thoại báo cáo Tiểu Đa Dư lại mất tích. Nghe tuyệt đối không thể nào là tả thúc, tuyệt địa chính là tả thầm. Liên quan tới điểm này, Du Đông Thiên 10.000% khẳng định. Vậy ta liền trực tiếp bị người nấu canh cá. Vẫn là chờ một chút, chờ một chút. Du Đông Thiên đi qua đi lại, như là vừa mới nhốt vào lồng giam sư tử, tràn đầy táo bạo. Thế nhưng là hắn lại cái gì đều không làm được, cũng chỉ có thể vừa đi vừa về vòng quanh, để táo bạo không ngừng thăng cấp. Rốt cục, điện thoại vang lên, tiểu tử kia tìm được, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên bỗng nhiên buông lỏng thở ra một hơi, phích lịch đồng dạng hét lớn một tiếng, về sau loại sự tình này không cần báo cáo, không biết sẽ dọa người ta chết khiếp a. Sau đó hắn liền bỗng nhiên quăng điện thoại. Xong chưa? Cầu phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.